Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 38, so tài bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu xuống Liệt Nham Thành, Sở Gia đột nhiên sội trào, các thanh niên rốt rít thức dậy, hoặc kết bạn, hoặc cùng đồng hành, hướng diễn võ trường chạy tới những người có tư cách tham gia. Tộc Bỉ tất nhiên hăng hái, đều một lòng muốn ở trong tranh tài nở mày nở mặt. Một số ít lần đầu tham gia nhiệt huyết sôi trào, mục quang sáng rực, còn chưa tới hội trường tinh thần tập trung đến tận cùng. Đám tuyển thủ đã từng tham gia thì bình tĩnh hơn nhiều, bước chân bốn bề yên tĩnh, trên mặt bất động thần sắc, có thể trong mắt ngẫu nhiên hiện lên lóe sáng lại bán rẻ bọn họ. So với tuyển thủ càng nhiều hơn chính là người xem, có nhìn nữ nhi tranh tài, cũng có cấp đồng môn khuyến khích, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tranh giải, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ vì các tuyển thủ cố gắng lên ủng hộ. Theo dòng người tràn vào, Sở Thiên tiến diễn võ trường, bên tai đột nhiên huyên náo, Đàm Tiếu thanh âm tiếng ồn ào, hàn huyên âm thanh đập vào mặt, đám người động nghẹt, làm cho hắn có cảm giác đang đi dạo trên con phố lớn. Tiểu tử thẫn thờ như vậy, cũng đừng cho ta mất thể diện a, Sở Vân ở bên cạnh đẩy hắn một cái, cười nói. Nghe vậy Sở Thiên không biết làm sao cười cười, hắn vành mắt biến thành màu đen, tinh thần uể oải, cùng chung quanh sống động bầu không khí có chút hoàn toàn xa lạ. Đêm qua tu luyện tới rất khuya, đan dược cũng ăn, các loại phương pháp dùng hết, vẫn không có đột phá, ngược lại ảnh hưởng giấc ngủ, bởi vì vậy bây giờ trạng thái rất kém cỏi, quả thực không tinh thần hiện ra sức sống, cùng phụ thân chơi cãi và trò chơi. Nhìn con trai tinh thần không tốt, Sở Vân có chút bận tâm, thay đổi ý nghĩ an ủi mình, dẫu sao thực lực bày ở nơi nào tổng sẽ không quá tệ. Bởi vì Sở Vân, Sa Đọa, đã lâu cho nên không người tìm bọn họ hàn huyên, hiển nhiên ở đại đa số lòng người chung, bọn họ bây giờ không có bậc này giá trị. Yêu, Vân ca cũng tới, nhìn Tiểu Thiên tranh giải. Chào hỏi chính là Sở Vũ, Sở Sở phụ thân, Sở Vũ quần áo quê kịch tướng mạo xấu xí. Một đường đi ra lại liên tiếp gặp phải mấy người lấy lòng, cho dù bây giờ vẫn bị vây quanh bởi đám người. Tuy hắn không thích cái này một bộ, lại không có biện pháp tốt hơn, rốt cuộc tay không đánh người đang cười. Sở Sở tiến bộ không nhỏ, chắc hẳn lấy được thành tích không sai. Sở Vân a a cười nói, mấy năm này không để ý tới tục chuyện, rất nhiều người bởi vì vậy hời hợt hắn, nhưng cùng vị đệ đệ này quan hệ cũng không có thay đổi xấu. Nghe vậy Sở Sở quay về lấy lễ phép mỉm cười, chuyển hướng Sở Thiên huy vũ đôi bàn tay trắng như phấn, mặc dù không nói gì lời nói, nhưng rất rõ ràng cổ vũ Sở Thiên. Đối với cái này Sở Thiên đồng dạng vung quyền hô ứng, thầm nghĩ trong lòng một chỗ cố gắng lên. Đỉnh đầu dương quang đột nhiên tươi đẹp, nguyên bản uể oải trạng thái đều tốt chuyển rất nhiều. Mọi người chung quanh âm thầm hâm mộ, Sở Vũ thật đúng là nghĩa khí, đại ca chán trưởng thành như vậy, như trước trước sau như một, thật đúng khó được hướng tới. Bực này đệ đệ, làm người nghĩa khí, lại hiểu luyện dược, ai không muốn có. Thánh võ đại lục thực lực vi tôn, thân tình đồng dạng lấy thực lực làm cơ sở. Tóm lại, bọn họ như vậy, trải qua thế sự biến ảo, giao tình ổn định không thay đổi, có thể nói vô cùng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ cận đại môn, đám người đông nghẹt gió thổi không lọt, đột nhiên di chuyển, một hồi xô đẩy về sau, chính giữa xuất ra một con đường. Phần phật một chút, đường bên trên đi tới đại ban đội ngũ chính là gia tộc cao tầng tới quan chiến. Cầm đầu trung niên nhân vẻ mặt đoan chính, hành tẩu khí độ trầm ổn, tuy nhìn qua niên kỷ có thể như từ bỏ trên mặt gian nan vất vả, không khó suy đoán ra lúc tuổi còn trẻ phong lưu khí độ. Người này nhìn qua bất ôn bất hòa, lại không người dám tại lãnh đạm, bởi vì hắn chính là Sở gia tộc trưởng Sở Phong, có thể nói cả tòa thành trì bá chủ. Hơn nữa, bình thường quen thuộc người đều là minh bạch vị tộc trưởng này đại nhân thủ đoạn cũng không giống như tướng mạo ôn hòa. Có đôi khi, bề ngoài càng là ôn hòa nhân vật càng không thể trong lòng còn có khinh thường. Dùng câu không thỏa đáng lời hình dung, đó chính là chó cắn người thường không sủa. Tộc trưởng sau lưng theo sát lấy hai vị lão giả cùng một người trung niên. Trong đó một vị lão nhân, Sở Thiên có chút quen thuộc, chính là phụ trách chủ trì tộc Bỉ Tam trưởng lão. Một cái khác lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận, theo Sở Vân giới thiệu chính là quản lý công pháp các nhị trưởng lão, Sở Thiên có chút kinh ngạc, nghe nói lão so với tam trưởng lão còn muốn lớn tuổi một chút, nhìn bề ngoài lại ngược lại mặt non một ít, không biết là bảo dưỡng hay là tu vi tinh thâm nguyên nhân. Vị kia trung niên nhân vẻ mặt kiêu căng, lỗ mũi chỉ thiên cúi dưới mí mắt mặt thì như lệ mang lướt qua. Người này Sở Thiên cũng không nhận ra, có thể bên cạnh hắn hai tên thiếu niên tính là phi thường quen thuộc, chính là Sở Hách, Sở Ca huynh đệ. Bởi vậy không khó suy đoán, người này chính là quản lý gia tộc sinh ý tứ trưởng lão. Chú ý tới ánh mắt dò xét của Sở Thiên, Sở Ca cười âm trầm, khóe miệng cong lên, từ trong ống tay áo thò ra tay phải thành hình đao, hướng đối phương chém xuống, mắt mang khinh bỉ thần sắc khiêu khích, ý không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Sở Thiên không có đáp lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lồng ngực nhiệt huyết tuôn động, trạng thái tinh thần trong chớp mắt đến đỉnh phong, bởi vì nghỉ ngơi chưa đủ tạo thành không thoải mái, tất cả đều không cánh mà bay. Mặt khác, Sở Phi Dương vậy mà xen lẫn tại đây lớp người, sự xuất hiện của hắn khiến cho đông đảo tộc muội chú ý, bởi vì nơi long trọng, cao tầng đều ở đây, không chút nào không trở ngại các nàng thì thầm to nhỏ, trong mắt toát ra vô số những vì sao nhỏ, nội tâm mười dặm đào hoa đua nở. Hắn mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, hướng bốn phía khoát tay gọi theo tộc trưởng một nhóm xuyên qua đám người, đến ghế khách quý ngồi xuống. Chỉ ghế khách quý, Sở Vũ mở miệng hỏi. Vân ca, ngươi cũng qua bên kia. Ngươi tự tiện, ta nghĩ cách Tiểu Thiên gần một ít. Vì vậy, Sở Thiên chỉ đành phải cùng Sở Sở tách ra, đi theo Sở Vân, đi tới một vị trí hẻo lánh đứng yên. Theo thời gian đẩy tới, thỉnh thoảng có người thông qua đại môn tiến vào, về sau Liệt Nham thành các thế lực lần lượt trình diện dự thi tuyển thủ toàn bộ đến đông đủ. Rời khỏi khu khách quý, Tam trưởng lão đi đến trong sân, vận khí ho nhẹ lên tiếng, huyên náo đám người nhất thời an tĩnh lại. Mà hắn thanh thanh cuống họng, lấy cứng cáp tiếng nói diễn văn. Không ít lão bằng hữu đến hiện trường, ta đại biểu gia tộc hướng các ngươi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Liệt Nham thành gần như một nửa thế lực phái người quan sát nghe vậy đều là đứng thẳng lên, hai tay ôm quyền làm lễ, hướng bốn phía mỉm cười thăm hỏi. Tống, Lưu hai nhà trưởng lão đích thân tới nơi đây, thật là khiến ta Sở ra vẻ vang cho kẻ hèn này. Tam trưởng lão chắp tay bổ sung, Tống gia trưởng lão là cái mọc ra mũi ương lão già, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá loại này không thường người cười, miễn cưỡng bật cười so với khóc còn khó coi hơn, có thể nói dọa sợ hài tử điển hình. Lưu gia thì là cái mặt mũi hiền lành trung niên mập mạp, nhìn qua tựa như cái bụng phệ người làm ăn, ai có thể nghĩ đến thân trưởng lão địa vị cao. Nghe được tam trưởng lão gọi, béo trưởng lão vẻ mặt hiền lành, hướng xung quanh bốn phương ấp tất nhiên là thắng tới quanh mình nhiệt tình tiếng vỗ tay. Hai vị trưởng lão bên người, có mấy vị khuôn mặt xa lạ tuổi tác cũng không lớn lắm, mặt mang vẻ xem kịch vui, thần thái kiêu căng, khí tức mạnh mẽ, trên người khí chất cao quý, nghĩ tới là chắc là Tống, Lưu hai tộc thiếu niên cùng thế hệ tới quan sát. Biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Liệt Nham thành nói nhỏ không nhỏ, có thể nói lớn, vậy cũng lớn không đi đến nơi nào. Trước mắt trận đấu những người này, bọn họ nói không chừng ngày nào đó sẽ đụng với, đương nhiên muốn dò xét có hay không có đáng coi trọng đối thủ. Một phương diện khác ít nhiều quan sát người cùng thế hệ trên tỷ thí, nói không chừng sẽ có đặc biệt thu hoạch. Nhiều người như vậy cùng sân khấu thi đấu, chắc chắn sẽ có chút có thể lấy hướng tới, thông qua quan sát tầm mắt cùng kinh nghiệm đều sẽ tăng lên tại một nơi trình độ so với đơn thuần đề thăng tu vi càng thêm trọng yếu. Những người này cũng không có như Tống Ngọc cùng Lưu Phong, bởi vì hai vị này một khi xuất hiện sẽ bị người sớm nhận ra. Tuyển thủ đã đến đông đủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Những ai luyện thể tầng 4 trở lên toàn bộ ra khỏi hàng. Hàn huyên hoàn tất, tam trưởng lão bắt đầu trận đấu chính thức quá trình. Nghe vậy, lần lượt từng thiếu niên lần lượt từ trong đám người đi ra tập hợp tại tam trưởng lão trước mặt, không ít mặt người lộ vẻ hưng phấn, xoa tay đợi trận đấu bắt đầu. Người dự thi ước chừng hơn 100 người. Tam trưởng lão hướng về phía sau ra hiệu, hai người tổ chức thi đấu xách cái hòm gỗ lớn đi về phía bên này. Dương hòm cũng không trọng, bởi vì hai người bước chân nhẹ nhàng. Phanh, dương hòm bị trùng điệp thả trên mặt đất, đứng hàng phía trước, có thể chứng kiến bên trong rất nhiều túi gấm. Đám tuyển thủ đều qua lấy túi gấm, mỗi người chỉ cho phép cầm một cái, mở ra không thể bỏ lại càng không thể đổi. Một người người tổ chức nói rõ quy tắc, những người dự thi nhao nhao tiến tới, hướng về phía túi gấm chộp tới. Sở Thiên vậy mà theo mọi lấy ra một cái túi gấm, cởi bỏ dây nhỏ, bên trong chỉ có tờ giấy, ghi một cái. 8, rút được số mấy, đi ngay số mấy lôi đài. Người tổ chức lớn tiếng thét to, diễn võ trường hoàn toàn sắp đặt 8 cái lôi đài, sàn nhà đều do thanh thạch chế thành, tạo hình mỹ quan, chắc chắn 8 vị trọng tài sớm dáng bên lôi đài chờ lệnh. Trên đường, Sở Thiên liếc qua, mắt thấy Sở Sở chính hướng số 6 lôi đài tiến đến, đầu hai cái đôi ngựa nhảy dựng như bản thân nàng đồng dạng, tràn ngập sức sống tự tin. Nhìn ra, nàng rút chúng 6 số, hy vọng có thể vào vòng KA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên thầm nói, muốn qua vòng kế chính là thắng tất cả người cùng lôi đài, trở thành lôi chủ, điều này cũng làm cho đại biểu cho tiến nhập bát cường. Nếu là may mắn thành công, không chỉ có thể tại công pháp các tầng cao nhất bên ngoài nhận được võ học, còn có thể đạt được gia tộc càng lớn bồi dưỡng, chân chính tiến nhập cao tầng đám người tầm mắt. Thu hồi ý niệm trong đầu, bất chi bất giác Sở Thiên đã đi tới số 8 lôi đài, nhìn qua phía trước hơn 10 vị hăng hái thiếu niên, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Bát Cường, hắn muốn định rồi. Cách chương.